đầu độc. Vũ khí hoàn hảo cho một con rắn. Vì hình ảnh Capitol và ngài Tổng thống Đức cao vọng trọng trong mắt tôi vốn dĩ đã chẳng ra gì. Không thể nói là những cáo buộc của Phoenix khiến tôi choáng váng. Có vẻ chúng gây sốc nhiều hơn đối với các phiến quân di rời khỏi Capitol như bộ sậu của tôi và Phơn Vi, thậm chí Buta thỉnh thoảng còn phản ứng đầy ngạc nhiên. Có lẽ không hiểu sao mình lại bỏ qua một mẩu tin chi tiết như vậy. Khi Phoenix nói xong, họ vẫn tiếp tục quay cho đến khi cuối cùng chính anh phải hô cắt. Bộ sậu vội vã vào trong để biên tập đoạn phim vừa quay. Buta thì dẫn Phoenix đi tán gẫu. Chắc để xem anh còn chuyện gì nữa không. Còn lại tôi với hai mít giữa đống đổ nát. Tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó số phận của Phoenix có vận vào mình không. Tại sao không chứ? Sợ Nô có thể đã đặt ra một cái giá cực kỳ đích đáng cho cô gái lửa. Đó là chuyện đã xảy ra với bác phải không? Tôi hỏi hai mít. Không, mẹ ta và em trai ta, người con gái của ta. Hai tuần sau khi ta được trao vương miện chiến thắng thì họ đều chết hết. Vì cái trò mà ta đã làm với trường lực, ông đáp. Sợ Nô chẳng có ai mà sử dụng để chống lại ta cả. Cháu thấy lạ là ông ta lại không giết bác. Tôi nói. Ồ không. Ta là một ví dụ. Kẻ được đưa ra làm gương với những Phoenix, Johanna và Catmese trẻ tuổi. Về những gì có thể xảy ra với một kẻ chiến thắng gây rối, Hamid nói. Nhưng ông ta biết mình không còn sức ảnh hưởng với ta nữa. Cho đến khi Bita và cháu xuất hiện, tôi khẽ nói. Tôi thậm chí chẳng nhận được một cái nhún vai đáp lại. Công việc xong xuôi rồi, chẳng còn gì cho Phoenix và tôi làm nữa ngoài chờ đợi. Chúng tôi cố gắng lấp đầy những phút dài đằng đẵng trong ban phòng thủ đặc biệt. Thắt nút. Đảo đồ ăn chưa quanh bát. Làm nổ tung các thứ trong trường bắn. Do sợ bị phát hiện nên không có liên lạc nào từ đội giải cứu. Vào 15 giờ 00 phút. Giờ đã định. Chúng tôi đứng ngây đơ lặng phắc ở cuối căn phòng đầy những màn hình và máy tính. Xem BT cùng đội của ông cố áp sóng. Vẻ phân tâm bồn chồn thường gặp ở ông được thay thế bằng lòng quyết tâm mà tôi chưa bao giờ thấy. Phần lớn đoạn phỏng vấn của tôi không ăn thua, chỉ đủ cho thấy tôi còn sống và vẫn phản kháng. Chính những tình tiết dâm ô và bạo lực trong lời kể của Phoenix về Capitol mới gọi là ăn tiền. Có phải BT đã lên tay? Hay là các đối trọng của ông ở Capitol quá mê mải không muốn rời mắt khỏi Phoenix? Trong 60 phút tiếp theo, đường truyền sóng Capitol xen kẽ giữa bản tin chiều thông thường với Phoenix và những nỗ lực xóa đen bằng sạch. Nhưng đội ngũ kỹ thuật của phiến quân đã xoay sở phát đè lên cả những đoạn đen đó. Và trong một cuộc lật đổ đích thực, giữ quyền kiểm soát hầu như toàn bộ cuộc tấn công nhằm vào Sở Nô. Thôi bỏ đi, BT nói, giơ hai tay lên, nhường lại chương trình phát sóng cho Capitol. Ông lấy khăn lau mặt. Nếu giờ họ còn chưa ra khỏi đó thì họ sẽ chết hết. Ông xoay người trên ghế xem Phoenix và tôi phản ứng với lời ông nói thế nào. Dù vậy đó là một kế hoạch hữu hiệu. Buta có chỉ ra cho các cháu không? Tất nhiên là không rồi. BT dẫn chúng tôi sang một căn phòng khác cho chúng tôi thấy đội của ông. Với sự giúp đỡ của các phiến quân tay trong, sẽ nỗ lực đã nỗ lực giải thoát những người chiến thắng khỏi hầm ngục. Có vẻ các phần của kế hoạch sẽ là một vụ dò dỉ khí độc từ hệ thống thông hơi. Một vụ mất điện. Một quả bom nổ trong tòa nhà chính phủ cách nhà tù vài cây số. Và vừa rồi là gián đoạn chương trình phát sóng. BT vui mừng vì chúng tôi thấy kế hoạch này khó theo, bởi kẻ thù của chúng tôi cũng sẽ như vậy. Như cái bẫy điện của bác ở trường đấu à, tôi hỏi. Chính xác. Thấy nó hoạt động hiệu quả thế nào rồi chứ, BT nói. U, V, G, Q, M. Không hẳn, tôi nghĩ. Phoenix và tôi cố canh me trong bộ tư lệnh, nơi chắc chắn sẽ nhận được tin tức đầu tiên của cuộc giải cứu. Nhưng chúng tôi bị ngăn lại vì người ta đang tiến hành công tác chiến tranh nghiêm túc. Chúng tôi không chịu rời khỏi ban phòng thủ đặc biệt nên cuối cùng đành ngồi trong căn phòng chim rồi chờ tin. Thắt nút. Thắt nút. Không một lời nào. Thắt nút. Tích tắc. Đó là cái đồng hồ. Đừng nghĩ về Gale. Đừng nghĩ về Bita. Thắt nút. Chúng tôi không muốn ăn tối. Những ngón tay gian rát sớm máu. Phoenix cuối cùng cũng bỏ cuộc và khom mình đúng cái tư thế mà anh làm ở trường đấu khi bị lũ húng nhây tấn công. Tôi hoàn thiện một cái thòng lọng nho nhỏ. Lời bài hát cây treo cổ vẳng đi vẳng lại trong đầu tôi. Gale và Bita. Gale và Bita. Anh có yêu Annie ngay từ đầu không? Phoenix tôi hỏi. Không. Mãi lâu sau anh mới nói thêm cô ấy dần dần len lỏi vào trong tâm trí anh. Tôi xoát lại lòng mình. Nhưng vào khoảnh khắc này, kẻ duy nhất tôi cảm thấy đang dần dần len lỏi vào trong tâm trí mình là Sở Nô. Lúc hai mít đẩy cửa bước vào, hẳn đã là nửa đêm, mà cũng có khi đã sang ngày mới. Họ trở lại rồi. Chúng ta được yêu cầu vào viện. Tôi dồn dập hỏi nhưng ông đã cắt ngang bằng câu ta chỉ biết có thể. Một chiếc băng ca sượt qua người chúng tôi. Trên có một phụ nữ trẻ gầy trơ xương, đầu cạo chọc nằm bất tỉnh. Da thịt cô đầy vết bầm tím và những chỗ loét đang chảy nước. Johanna Mason. Kẻ thực sự biết bí mật nổi dậy. Ít nhất là bí mật về tôi. Và đây là cái giá cô phải trả. Qua một ô cửa, tôi thoáng thấy Gale. Cởi trần đến thắt lưng. Mồ hôi ròng ròng trên mặt trong khi ông bác sĩ dùng cây gẹp dài thòng gấp cái gì đó dưới xương bả vai anh. Bị thương nhưng còn sống. Tôi gọi tên anh, rộm bước về phía anh thì một cô y tá đẩy tôi ngăn không cho đến gần. Phoenix âm nhanh nghe tựa tiếng xít, lại vừa như tiếng hét vui mừng. Một phụ nữ trẻ duyên dáng dù có hơi nhích nhác tóc đen rối bù. Mắt xanh đại dương khoác độc mảnh ra giường chạy về phía chúng tôi. Phoenix và bất thình lình, như thể trên đời này chỉ còn lại hai người, họ lao ào qua khoảng trống để đến với nhau. Họ đâm bổ vào nhau, ôm nhau, mất thăng bằng rồi va đánh sầm vào giường, cứ ở nguyên đó. Quấn thành một khối, không thể tách rời. Nỗi ghen tị nhói lên trong tôi. Không phải với Phoenix hay Annie mà với sự chắc chắn của họ. Ai nhìn thấy họ cũng không thể nghi ngờ tình yêu họ dành cho nhau. Búp trông có vẻ hơi sơ xác, nhưng không bị thương tìm thấy hai mít và tôi. Chúng tôi cứu thoát được tất cả bọn họ. Chữ Enobazia. Nhưng vì cô ta là người quận 2, chúng tôi không chắc cô ta bị giam giữ. Bita nằm ở cuối hành lang ấy. Khí độc vừa mới hết tác dụng. Cháu nên ở đó khi cậu bé tỉnh lại. Bita còn sống và bình an, có lẽ không bình an nhưng còn sống và ở đây. Cách xa Sở Nô. An toàn. Ở đây, với tôi, chỉ giây khắc nữa thôi là tôi có thể chạm vào cậu. Nhìn thấy nụ cười của cậu, nghe thấy tiếng cười của cậu,

Vì cát nít cậu bắt đầu rằng khỏi dây chói. Ôi không, bi ta. Đấy không phải lỗi của cậu ấy, Deli nói. Cô ta nói với cậu thế à, cậu rít lên với cô. Đưa cô bé ra khỏi đó, Buta nói. Cửa mở tức thì và Deli lui dần ra ngoài. Cậy ấy không phải làm vậy. Tớ, Deli toan nói. Vì cô ta đang nói dối. Cô ta là kẻ dối trá. Cậu không được tin bất cứ điều gì cô ta nói. Cô ta là con mút ca bi tôn tạo ra hòng sử dụng chống lại những người còn lại chúng ta. Bi ta gào lên. Không, bi ta. Cậu ấy không phải là. Deli thử lại lần nữa. Đừng tin cô ta, Deli, bi ta nói giọng cuồng loạn. Tớ đã tin và cô ta đã cố giết tớ. Cô ta giết các bạn tớ. Gia đình tớ. Đừng có mà lại gần cô ta. Cô ta là con mút đấy. Một bàn tay vươn qua ngưỡng cửa kéo Deli ra ngoài và cánh cửa đung đưa đóng lại. Nhưng Bi ta vẫn gào rú không dứt. Con mút. Cô ta là con mút thối tha, cậu không những giết và muốn giết tôi, cậu còn không tin tôi là người nữa. Giờ thì bị bóp cổ còn chẳng đau đớn bằng. Quanh tôi các thành viên đội phục hồi nguyệt ngoạc múa bút như điên, hí hoái ghi lại từng từ. Hai mít và bu ta túm tay tôi lôi ra khỏi phòng. Họ cho tôi dựa vào tường trong hành lang lặng vắng. Nhưng tôi biết bi ta vẫn đang gào thét sau cánh cửa và lớp kính kia. Jim sai rồi. Bi ta vô phương cứu chữa rồi. Cháu không thể ở đây thêm nữa, tôi đờ đẫn nói. Nếu bác muốn cháu làm húng nhại thì hãy đưa cháu đi đi. Cháu muốn đi đâu, hay biết hỏi. Ca bi tôn. Đó là nơi duy nhất tôi có thể nghĩ đến là mình có việc phải làm. Không được, Bu ta nói. Chừng nào các quận còn chưa an toàn thì không được. Tin tốt là cuộc chiến diễn ra ở hầu khắp mọi nơi trừ quận 2. Dù vậy đó vẫn là một cái hạt cứng khó xơi đấy. Phải. Đầu tiên là các quận. Kế đến là Ca Bi Ôn. Và rồi tôi sẽ săn lùng Sở Nô. Được, tôi nói. Đưa tôi đến quận 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 13 đấu trường sinh tử 3 xuyệt chéo 3, húng nhại. Suzanne Khô Lịn. Chương 14. Quận 2 là một quận lớn, đúng như người ta đoán, gồm những dãy làng trải dài qua núi. Mỗi làng ban đầu gắn với một mỏ than hay mỏ đá. Tuy nhiên giờ đây nhiều nơi trong số đó được dành làm nơi ở và huấn luyện cho các trị an viên. Không có gì toát lên vẻ thách thức ghê gớm cả. Vì bên phía phiến quân có không lực của quận 13. Ngoại trừ một điều. Chính giữa quận là một ngọn núi hầu như bất khả xâm phạm, nơi đặt trung tâm quân sự của Capitol. Chúng tôi đặc biệt danh cho ngọn núi đó là hạt từ lúc tôi chuyển lời nhận xét hạt cứng khó xơi của Bu ta tới thủ lĩnh phiến quân kiệt dụ và thoái chí ở đây. Hạt được đưa vào sử dụng vào ngay sau kỳ đen tối. Khi Ca Bi Tôn để tuột quận 13 khỏi tay và cần cấp kỳ một thành trì ngầm mới. Chúng có một số tài nguyên quân sự đặt ở ngoại ô của chính Ca Bi Tôn, tên lửa hạt nhân, máy bay, lính tráng. Nhưng một phần lớn sức mạnh giờ lại nằm dưới quyền kiểm soát của kẻ thù. Tất nhiên chúng không đời nào có thể hy vọng tạo nên một bản sao quận 13, đó là công trình hàng thế kỷ. Tuy nhiên, chúng đã nhìn thấy cơ hội trong những mỏ than cũ của quận 2 gần đó. Nhìn từ trên khôn, hạt trông giống như những ngọn núi khác với vài cửa núi trên bề mặt. Nhưng bên trong là khoảng không gian mênh mông thâm ao nơi các phiến đá đã được xẻ. đẩy ra ngoài rồi chuyển xuống những con đường trơn hẹp để xây dựng các tòa nhà phía xa. Thậm chí có cả một hệ thống tàu hỏa tạo điều kiện chuyên chở thợ mỏ từ hạt đến ngay trung tâm thị trấn chính ở quận 2. Nó chạy thẳng tới quảng trường nơi Bita và tôi đã đến thăm trong chuyến diễu hành chiến thắng. Đứng trên những bậc thang cẩm thạch rộng rãi của tòa tư pháp, cố không nhìn quá kỹ vào những khuôn mặt hằn in đau khổ của gia đình Kato và Lô Ve tụm tụm bên dưới chúng tôi. Quy đó không phải là địa hình lý tưởng nhất, khá trắc trở bởi các vụ lũ lụt, lở bùn, lở tuyết. Nhưng lợi thế của nó ăn đứt mọi quan ngại. Khi xẻ sâu vào núi, đám thợ mỏ đã để lại những cây cột lớn và những bức tường đá làm trụ cho cơ sở hạ tầng. Capitol đã gia cố lại và bắt tay vào biến ngọn núi thành căn cứ quân sự mới của mình. Lấp đầy nơi đó bằng những ngân hàng điện toán và phòng họp, doanh trại và kho vũ khí. Mở rộng cửa núi cho tàu bay qua dễ dàng rời khỏi kho chứa, lắp đặt bệ phóng tên lửa. Nhưng nhìn chung vẫn giữ nguyên phần lớn ngoại diện của ngọn núi. Một mớ cây cối cỏ dại tua tùa lởm chởm. Một pháo đài tự nhiên bảo vệ chúng khỏi kẻ thù. Theo tiêu chuẩn của các quận khác thì Capitol khá cưng chiều quận 2. Chỉ cần nhìn vào những phiến quân quận 2 là đủ thấy hồi nhỏ họ được ăn uống và chăm sóc chu đáo ra sao. Một số cuối cùng phải làm thợ mỏ hoặc thợ đá. Những người khác được đào tạo để làm việc trong hạt hoặc tuồn vào đội ngũ trị an viên. Huấn luyện những kẻ trẻ trung lì lợm cho chiến đấu. Đấu trường sinh tử là một cơ hội mang đến giàu có và vinh quang không thể tìm thấy ở đâu khác. Tất nhiên dân quận 2 thì dễ dàng nuốt những lời tuyên truyền của Capitol hơn các quận còn lại chúng tôi. Đi theo đường lối của họ. Nhưng xét cho cùng, họ vẫn là nô lệ mà thôi. Và nếu điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến những kẻ trở thành trị an viên hay làm việc trong hạt, thì nó vẫn tác động lên những thợ xẻ đá đã tạo nên xương sống của thành trì này. Mọi thứ vẫn y nguyên như hồi tôi đến đây cách đây 2 tuần. Những ngôi làng ở phía ngoài nằm trong tay phiến quân thị trấn bị chia cắt và hạt vẫn bất khả xâm phạm như mọi khi. Một vài cửa núi được tăng cường phòng bị, trái tim của nó được bao bọc an toàn trong núi. Trong khi từng quận khác giành giật quyền kiểm soát khỏi tay Capitol thì quận 2 vẫn nằm trong tay nó. Mỗi ngày, tôi làm bất cứ việc gì có thể để giúp đỡ. Thăm nom người bị thương. Ghi những đoàn thanh tra ngắn cùng đội quay phim. Tôi không được phép tham gia chiến đấu đích thực. Nhưng họ mời tôi dự các cuộc họp về tình hình chiến tranh. Nhiều hơn hẳn so với hồi ở quận 13. Ở đây tốt hơn nhiều. Tự do hơn. Không có thời gian biểu trên cánh tay, tôi cũng ít bị đòi hỏi về thời gian hơn. Tôi sống trên mặt đất trong làng của phiến quân hay những hang động xung quanh. Vì lý do an toàn, tôi thường xuyên được thay đổi chỗ ở. Ban ngày tôi được quyền đi săn miễn là mang theo vệ sĩ và không lang thang quá xa. Giữa bầu không khí loãng lạnh căm của vùng núi, tôi cảm thấy phục hồi phần nào thể lực. Tâm trí cũng xua tan nỗi mụ mị còn sót lại. Nhưng cùng với việc đầu óc trở nên sáng rõ, tôi còn nhận thức sắc bén hơn về những gì đã xảy ra với Bita. Sở Nô đã đánh cắp cậu khỏi tôi, bóp méo cậu đến nỗi không thể nhận ra, và biến cậu thành món quà cho tôi. Búc! Đến quận 2 cùng tôi. Đã bảo tôi rằng cho dù toàn bộ kế hoạch được vạch ra hết sức tinh vi, việc giải cứu Bita vẫn hơi quá dễ dàng. Ông tin rằng nếu quận 13 không nỗ lực làm việc đó, Bita cũng vẫn được chuyển tới chỗ tôi. được thả xuống ở một quận đang giao tranh hoặc chính quận 13. Được thắt duy băng và để tên người nhận là tôi. Được lập trình để giết tôi. Chỉ là giờ cậu ra nông nỗi này tôi lại càng trọn vẹn trân trọng một bi ta thực sự. Thậm chí còn hơn thế nếu cậu chết trước đó. Sự ăn cần, chín chắn, tấm lòng ấm áp ẩm chứa sức nóng không ngờ. Ngoài Jim, mẹ tôi và Gale, còn ai trên đời yêu tôi vô điều kiện như vậy? Tôi nghĩ trong hoàn cảnh của mình câu trả lời có lẽ là không. Đôi khi một mình, tôi lại lấy hạt chai vẫn nằm trong túi ra. Cố nhớ lại chàng trai với ổ bánh mì. Đôi cánh tay vững chãi đã xua đuổi những cơn ác mộng trên tàu. Những nụ hôn nơi trường đấu. Để bắt mình gọi tên thứ mình đã đánh mất. Nhưng để làm gì? Biến mất rồi. Cậu biến mất rồi. Cho dù có bất cứ thứ gì từng tồn tại giữa chúng tôi thì nó cũng đã biến mất rồi. Chỉ còn lại lời tôi hứa giết Sở Nô. Tôi nhắc nhủ mình như thế hàng chục lần mỗi ngày. Ở quận 13, quá trình phục hồi cho cậu vẫn tiếp tục. Dù tôi không hỏi, Bu ta vẫn cập nhật cho tôi về tình hình khả quan qua điện thoại, kiểu như tin tốt này cát nít. Tôi nghĩ chúng tôi gần như thuyết phục được cậu ấy rằng cô không phải là con mút hay hôm nay cậu ấy được phép tự ăn bánh bu đinh đấy khi hai mít nghe máy sau đó. Ông thú nhận rằng bi ta chẳng đỡ chút nào. Tia hy vọng mong manh duy nhất đến từ em gái tôi. Jim đã nghĩ ra cách cố hoàn hồn cho thằng bé, hai mít bảo tôi. Khơi lên những ký ức bị bóp méo về cháu rồi tiêm cho nó liều cao thuốc an thần như ma phiện chẳng hạn. Chúng ta mới thử với một kỷ niệm thôi. Đoạn băng hai đứa ở trong hang lúc cháu kể thằng bé nghe chuyện kiếm con dê cho Jim đấy. Có tiến triển gì không ạ? Tôi hỏi. Chà, nếu coi bối rối cực độ là tiến triển so với sợ hãi cực độ thì có. Hai mít đáp. Nhưng ta cũng không chắc. Thằng bé không nói năng được suốt mấy tiếng liền. Thành một dạng ngẩn ngơ nào đó. Đến lúc tỉnh lại được thì thằng bé chỉ hỏi đột mỗi chuyện con dê. Ra vậy, tôi nói. Tình hình ngoài đó thế nào ông hỏi? Chẳng có tiến triển gì, tôi bảo ông. Chúng ta định cử ra ngoài đó một đội để hỗ trợ xử lý ngọn núi. BT cùng vài người khác nữa, ông nói. Cháu biết đấy các bác học ấy. Khi các bác học được tuyển chọn, tôi không ngạc nhiên khi thấy tên Gale trong danh sách. Tôi đã nghĩ BT sẽ mang anh theo. Không phải vì anh thông thạo kỹ thuật mà với hy vọng rằng bằng cách nào đó anh có thể nghĩ ra cách đánh bấy ngọn núi. Ban đầu, Gale đề nghị đi cùng tôi tới quận 2, nhưng tôi thấy làm thế tôi sẽ tách anh khỏi công việc với BT. Tôi bảo anh cứ kiên nhẫn ở lại đúng nơi mình được cần nhất. Tôi không nói với anh rằng sự có mặt của anh sẽ chỉ làm tôi càng không tiện khóc thương bi ta mà thôi. Một hôm, Gale tìm thấy tôi khi họ đến lúc cuối chiều. Tôi đang ngồi vặt lông ngỗng trên khúc gỗ bên rìa ngôi làng tôi đang ở. Có chừng một da ngỗng nằm chất chồng dưới chân tôi. Từ hồi tôi đến thì hàng đàn ngỗng cũng di trú về đây nên việc săn bắn khá thuận lợi. Gale lặng lặng ngồi xuống bên tôi và bắt đầu vặt lông một con. Chúng tôi đang làm giang dở thì anh nói, liệu chúng mình có cơ hội ăn mấy thứ này không nhỉ? Có đấy. Phần lớn sẽ vào bếp trại, nhưng họ đoán là em sẽ cho bất kỳ ai ở cùng em tối nay vài con, tôi nói. Canh phòng cho em ấy mà. Không phải vinh dự đó là đủ rồi sao? Anh nói. Anh thì nghĩ vậy, tôi đáp. Nhưng người ta dì tai nhau rằng chim húng nhại gây nguy hiểm cho sức khỏe của người khác. Chúng tôi im lặng vặt lông một hồi lâu. Rồi anh nói, hôm qua anh thấy bi ta đấy. Qua kính. Lúc đó anh nghĩ gì tôi hỏi. Nghĩ loanh quanh về chuyện bản thân thôi, Gale nói. Rằng anh không phải ghen tị với cậu ấy nữa chứ gì tôi giật mạnh tay, một đám lông bồng bềnh rơi quanh chúng tôi. Không, ngược lại cơ. Gale gỡ một chiếc lông ra khỏi tóc tôi. Anh nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ cạnh tranh được với chuyện đó. Cho dù anh có bị đau đớn thế nào. Anh xoay xoay chiếc lông giữa ngón trỏ và ngón cái. Nếu cậu ấy không khá lên, anh chẳng thể có cơ hội nào. Em sẽ chẳng bao giờ bỏ cậu ấy được. Em sẽ luôn cảm thấy dằn vặt nếu ở bên anh. Như vì anh nên em đã luôn cảm thấy dằn vặt khi hôn cậu ấy, tôi nói. Gale đăm đăm nhìn vào mắt tôi. Nếu hồi ấy anh nghĩ đó là sự thật thì có lẽ anh sẽ gần như có thể chấp nhận được những chuyện khác. Là thật đấy, tôi thú nhận. Nhưng những gì anh nói về bi ta cũng vậy. Gale kêu lên tức tối. Tuy thế, sau khi chúng tôi bỏ lũ ngỗng xuống mà tự giác trở vào rừng kiếm của nhóm lửa buổi tối, tôi thấy mình được bao bọc trong vòng tay anh. Môi anh chạm qua những vết thâm tím đã mở trên cổ tôi, dần lướt đến miệng tôi. Dù thương bi ta biết bao, đây chính là lúc mà trong thâm tâm tôi chấp nhận rằng cậu sẽ không bao giờ trở về với tôi nữa. Hay tôi sẽ chẳng bao giờ trở về với cậu. Tôi sẽ ở lại quận Hai Đen khi nó sụp đổ tới Capitol giết Sở Nô, rồi chết vì phiền muộn. Còn cậu sẽ chết trong cơn điên loạn và nỗi căm ghét tôi. Vì thế trong ánh ngày nhàn nhạt, tôi nhắm mắt lại hôn Gale để bù đắp cho tất cả những nụ hôn tôi đã nén giữ. Bởi còn quan trọng gì nữa đâu. Và bởi tôi cô đơn khôn cùng đến không chịu nổi. Sự đụng chạm, hương vị và hơi nóng của Gale nhắc tôi nhớ rằng ít nhất cơ thể mình vẫn còn sức sống. Và trong thoáng lát cảm giác ấy thật dễ chịu. Tôi rũ sạch suy nghĩ và để mọi rung động lan khắp các thứ thịt, vui lòng thả lỏng bản thân. Khi Gale hơi rời ra, tôi nhích tới khép lại khoảng cách, nhưng rồi cảm thấy tay anh dưới cằm tôi. Cắt nít à, anh nói. Ngay khi tôi mở mắt ra, xung quanh như rời rạc. Đây không phải cánh rừng của chúng tôi hay ngọn núi của chúng tôi hay con đường của chúng tôi. Tay tôi tự động lần tới vết sẹo trên thái dương trái, nơi tôi cho là có liên quan tới sự rối loạn này. Nào, hôn anh đi. Bối rối, không chợp mắt, tôi cứ đứng đó khi anh ngả tới trước thoáng đặt môi anh lên môi tôi. Anh soi xét kỹ khuôn mặt tôi. Em đang nghĩ gì vậy em không biết, tôi thì thầm đáp lại. Thế thì chẳng khác gì hôn người say cả. Không tính, anh gượng cười. Anh búc một ôm củi thả vào đôi cánh tay trống không của tôi, đưa tôi trở lại với hiện thực. Làm sao anh biết tôi nói cốt để che giấu nỗi xấu hổ của mình. Anh từng hôn người say rồi à? Hồi ở quận 12 Gale có lẽ đã hôn biết bao nhiêu cô gái. Chắn chắn anh không thiếu người đón nhận. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó cả. Anh chỉ lắc đầu. Chưa, nhưng có gì khó tưởng tượng đâu. Thế anh chưa bao giờ hôn những cô gái khác hả? Tôi hỏi. Anh nói thế bao giờ? Em biết đấy, khi mình gặp nhau em mới chỉ 12 tuổi. Lại còn mang nỗi đau thực sự. Ngoài đi săn với em thì đúng là anh còn có những trải nghiệm khác nữa. Anh vừa nói vừa vác củi lên. Tôi bỗng thấy tò mò khôn tả. thế anh đã hôn ai? Ở đâu nhiều quá không nhớ nổi. Sau trường trên đống xỉ, bất cứ chỗ nào, anh nói. Tôi đảo mắt. Vậy em trở nên cực kỳ đặc biệt khi nào? Khi họ tống em đến Capitol à không? Trước đấy khoảng 6 tháng cơ. Ngay sau khi đón năm mới ấy. Lúc đó mình đang ở chợ hút ăn súp ở quán bà GCC. Còn Đa Di ướp thì trêu rằng sẽ lấy một con thỏ để đổi lại cho em một nụ hôn. Và anh nhận ra. Anh thấy khó chịu, anh kể tôi nghe. Tôi nhớ lại hôm đó. Mới 4 giờ chiều mà trời sầm sì, lạnh se sắt. Chúng tôi đang đi săn thì phải quay về thị trấn vì gặp tuyết lớn. Chợ hút đông nghẹt người tìm chỗ trú. Súp quán bà GCC. Được nấu từ nước hầm xương chó hoang mà chúng tôi bắn được một tuần trước đó. Không ngon như mọi bữa. Nhưng nó vẫn nóng hổi và tôi thì đói ngấu súc lấy súc để chân khoanh tròn trên quầy. Đa Di ướp dựa vào cột quầy hàng chọc chọc đuôi bím tóc vào má tôi trong khi tôi hất tay anh ra. Anh thao thao giải thích tại sao nụ hôn của mình lại đáng giá một con thỏ. Hoặc có thể là hai. Vì ai cũng biết đàn ông tóc đỏ là sung nhất. Còn GC và tôi thì phì cười vì anh đúng là lỗ bịch và dai như địa. Không ngước chỉ ra các bà các cô quanh chợ hút mà theo lời anh là đã trả hơn một con thỏ để được thưởng thức môi anh.